Chương 346, Ảm Hồn Sơn. Thủ lĩnh của bọn hắn thế mà bị Thiên Bảo Cung thu kịch đại hán một gậy gõ xuống lòng đất, hết thảy người áo đen đều nhìn trên mặt đất cái kia hố sâu. Cái kia hố sâu không thấy đáy, hình người cửa hàng, phía dưới đều là hắc ám. Một chút người áo đen phóng xuất ra niệm lực tới thăm dò, phát hiện sâu xuống lòng đất 1000 mét mới cảm ứng được thủ lĩnh khí tức kia mỏng manh ảm đạm, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn Trương Thanh Vinh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Một gậy trực tiếp đem bọn hắn thánh nhân cảnh thủ lĩnh gõ vào ngàn mét lòng đất, mà lại bản thân bị trọng thương. Người này đến cùng là người phương nào, làm sao đáng sợ như thế? Trong hắc y hệ nhân mặt khác mấy cái có thánh nhân cảnh tu vi người, từng cái nhìn về phía Trương Thanh Vinh ánh mắt cũng đầy là kiêng kỵ. Tại phàm nhân trong mắt, thánh nhân cũng là cao cao tại thượng, phảng phất quân vương tồn tại. Nhưng ở thánh nhân ở giữa, bọn hắn lại rất rõ ràng, dù cho cùng là thánh nhân cảnh, trên lệnh cũng là ngày đêm khác biệt. Áo bào đen thủ lĩnh tại trong bọn họ đã thuộc về mạnh nhất, thả trên đại lục hạ vị cảnh thánh trong đám người đều chẳng thiếu gì, có rất ít so thủ lĩnh bọn họ mạnh hơn hạ vị cảnh thánh nhân. Một côn đem thủ lĩnh bọn họ gõ thành trọng thương, một điểm sức phản kháng đều không có, chỉ sợ chỉ có trung vị cảnh thánh nhân mới có thể làm đến đi. Còn lại bô nở tên thánh nhân từng cái trong lòng phát lệnh, trung vị cảnh thánh nhân đây chính là có đồ thánh năng lực đại năng. Bọn hắn tuyệt đối không thể trêu vào. A mặt khác người áo đen càng là từng cái câm như hến, nhìn Trương Thanh Vinh ánh mắt tràn đầy e ngại. Quanh mặt đất chấn động, bùi đất tung bay, một bóng người theo sâu trong lòng đất bay ra, xuất hiện trên mặt đất. Áo bào đen lão giả sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi nết lên vết máu, vô cùng chật vật, thân lên kể cận thổ cặn bã, trên mặt trên đầu tất cả đều là dơ bẩn. Nguyên lai là trung vị cảnh thánh nhân tiền bối, hiểu lầm hiểu lầm. Vừa mới hoàn toàn là hiểu lầm. Áo bào đen lão giả bay ra mặt đất, lập tức vẻ mặt thay đổi, tràn đầy nhiệt tình cười nói, phảng phất nhiều năm không thấy lão hưu gặp mặt. Các vị Thiên Bảo Cung các bằng hưu, vừa mới đường đột, xin lỗi xin lỗi, về sau các ngươi Thiên Bảo Cung người tới thế giới thang trời, hết thể mỉ hệ nở vé vào cửa, ta hiện tại liền đem Thiên Bảo Cung ghi chép tại danh sách bên trên. Nói xong, áo bào đen lão giả xuất ra một cây bút, rất là ân cần đem Thiên Bảo Cung ba chữ liệt lên danh sách. Tranh Quang xem sửng sốt một chút, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, thế gian lại có như thế vô liêm sỉ, trơ cháo thánh nhân, đơn giản trở mặt so lật sách đều nhanh. A ngu xuẩn lão đầu, các ngươi có thế thật không sợ chết? Ngươi cho rằng trêu chọc Thiên Bảo Cung, tùy tiện nói lời xin lỗi liền có thể tính toán? Tranh Quang đôi mắt cười lạnh, nàng vang lên Lô Hề quận thành bách thánh tận không có chẳng diện, hiện đang hồi tưởng lại tới đều có chút không rét mà run. Không biết từ nơi nào xuất hiện một thế lực, như thế không biết sống chết, thế mà ngăn ở thế giới thang trời trước làm lên ăn cướp thủ đoạn. Quả nhiên, Tranh Quang trong đầu suy nghĩ vừa mới lóe lên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Trương Thanh Vinh lần nữa một gậy vung ra, căn bản không để ý tới áo bào đen lão giả lấy lòng. Áo bào đen lão giả trên mặt mang nụ cười, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sau một khắc người khác liền đã biến mất trên mặt đất, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Người đã trải qua xuất hiện trong lòng đất, một hồi đầu váng mắt hoa, xé rách đau đớn theo trên đầu truyền ra, trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, nhịn không được bắn ra một ngụm máu sớm. Hắn nửa bên đầu trực tiếp bị côn sắt đập nát, máu chảy ồ ạt, tóc thai bù xù, phảng phất lệ quỷ dữ tợn kinh khủng. Các hạ, các ngươi thật muốn cùng bản tọa là địch? Bản tọa chính là Ảm Hồn Sơn nội môn thánh nhân, các ngươi hẳn là nghĩ đối địch với Ảm Hồn Sơn? Một đạo âm lanh thanh âm theo lòng đất truyền ra. Âm u vô cùng, áo bào đen lão giả lần nữa theo trong lòng đất leo ra, tóc thai bù xù, trên mặt tóc tràn đầy máu đen, nửa bên đầu đều bạo liệt. Nếu không phải hắn có thánh nhân tu vi, đổi thành người bình thường, khủng bố như thế thương thế đã sớm một mệnh ô hô. Mặt khác người áo đen cũng là từng cái ánh mắt băng lãnh, nhìn Tịch Thiên Dạ đoàn người trong mắt tràn đầy cao ngạo, mặc dù bọn hắn lực lượng không bằng người khác. Nhưng bối cảnh của bọn hắn lại là đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có mấy người dám trêu chọc. Ảm Hồn Sơn Trương Thanh Vinh cùng Vu Ứng Hải mấy người nghe vậy khẽ cho mày. Ảm Hồn Sơn chính là hắc ám thế giới tam đại cổ giáo một trong, truyền thừa vô cùng lâu đời, thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Hắc ám tam cổ giáo trên đại lục lực ảnh hưởng có lẽ không bằng Phúc Hải Thánh Quốc, nhưng lực lượng chưa hẳn so Phúc Hải Thánh Quốc kém bao nhiêu. Là một cái truyền thừa như thế cổ lão đại giáo, đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác không có mấy người nguyện ý trêu chọc. Vài vị, chúng ta chính là đại biểu Ảm Hồn Sơn ở đây thu lấy tiền vé vào cửa, các ngươi nếu dám đối địch với Ảm Hồn Sơn, dù cho bước vào thế giới thang trời bên trong cũng tuyệt đối trốn không thoát Ảm Hồn Sơn truy sát. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nói, có đủ cứng bối cảnh, bọn hắn mới dám ở đây chiếm diện tích căn cước, nếu không đổi thành những người khác, dù cho thánh nhân cũng không có lá gan lớn như vậy, dù sao có thể tới đến thế giới thang trời trước tu sĩ toàn bộ đều bất phàm. Ảm Hồn Sơn chính là bất hủ đại giáo, sao sẽ làm ra như thế ác tha hành vi? Cố Khinh Nghiên thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh trong mắt cũng là hoài nghi. Phái người tại thế giới thang trời phía dưới cướp bóc, Ảm Hồn Sơn sợ là không làm được như thế không có phẩm thủ đoạn đi. Áo bào đen lão giả nghe vậy ánh mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một vệt bối rối, nhưng rất nhanh hắn liền lại kiên cường đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, bản tọa sao lại lừa các ngươi? Bản tọa chính là Ảm Hồn Sơn nội môn thánh nhân Ngô Giang Nôn, đây là Ảm Hồn Sơn tông môn tín vật. Ngô Giang Nôn theo trong tay háo lấy ra một vật, đó là một khối màu tím đen lệnh phủ, phía trên đan xen từng đợt cổ lão huyền diệu khí tức. Hoa Nhất Nhiên lườm cái kia tím đen lệnh phù liếc mắt, thật sự là Ảm Hồn Sơn tín vật, hẳn là giả mạo không được. Ảm Hồn Sơn làm việc, tự nhiên có giảng cứu, các ngươi Thiên Bảo Cung thực lực không tầm thường, không tại trưng thu vé vào cửa phạm vi bên trong. Các ngươi đi qua đi, bản tọa có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ đó nước giếng không phạm nước sông. Nô Giang Nôn lạnh nghiêm mặt, nhưng trong ngôn ngữ lại cũng không kiên cường, ý đồ đem Tịch Thiên Giả mấy người chi đi. Kỳ thật, Ảm Hồn Sơn há sẽ phái người ở đây cướp bóc. Ngô Giang Nôn mấy người chỉ là tự phát tập hợp lên một nhóm Ảm Hồn Sơn tu sĩ, tổ chức mình phạm tội nhóm người mà thôi, căn bản không phải Ảm Hồn Sơn phía trên thụ ý, nếu không đường đường bất hủ cổ giáo, sao sẽ làm ra này loại khôi hài sự tình tới. Ngô Giang Nôn mấy người tự biết bước vào thế giới thang trời bên trong, bằng năng lực của bọn hắn cũng rất khó chiếm được cái gì đại cơ duyên, cho nên dứt khoát ngưng lại tại thế giới thang trời phía dưới chiếm đất làm vua, cản đường ăn cướp từng đám đến đây tu sĩ. Đừng nói mấy ngày kế tiếp một đám người đều kiếm đầy buồn đầy bát, dù sao đi vào Thiên Lan di tích thế lực, cũng không là mỗi một cái đều có thánh nhân tọa chấn, dù cho trong tông môn có một cái thánh nhân, đối mặt Ngô Giang Nôn bọn hắn đội hình như vậy cũng sẽ lùi bước. Đến mức đá trúng thiết bản, ngược lại cũng không phải là không có, nhưng là có Ảm Hồn Sơn như thế một cái đại bối cảnh tồn tại, mỗi lần đều có thể bình yên vô sự vượt qua. Dù sao Ảm Hồn Sơn này loại bất hủ cổ giáo, dám trêu chọc người không nhiều. Ngô Giang Nôn thấy Trương Thanh Vinh không nói, dường như có chỗ lưỡng lự, trong mắt không khỏi lóe lên một tia đắc ý, hắn có Ảm Hồn Sơn làm lớn chỗ dựa, ai dám động đến hắn. Trương Thanh Vinh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt có chừng cầu chi ý toàn bộ giết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.